Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 32, lôi bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cửa phòng chờ mở ra, tất cả học sinh dự thi đều không hẹn mà cùng sững lại, lôi điện dữ tợn che kín toàn bộ tầm mắt, núi lửa màu đỏ nâu trong ánh điện quang trông thực quỷ mị, lóe sáng ngời trước mắt bọn họ, cư nhiên lại là lôi bạo tinh la thành, hiếm khi mà lộ ra thần sắc ngưng trọng. Dưới tình huống như vậy, con mắt thứ ba của địch cảnh chỉ nhìn thấy vô số đoàn năng lượng hỗn loạn, muốn phân biệt ra đâu là tinh thần lực con người, hơn nữa còn muốn tìm ra nhược điểm, không phải khó khăn bình thường, có khả năng còn tạo thành thương tổn với mắt. Còn có Diệp Tố, mới học lái cơ giáp không lâu, tuy rằng thiên phú rất cao, nhưng cũng không có khả năng đã học tới thâm sâu, muốn linh hoạt mà tránh né lôi điện dày đặc này là quá khó khăn. Trên cơ bản, địa hình này liền phế bỏ hai người trong đội ngũ La Thành. La Thành cơ giáp bước lên dẫn đầu, vọt vào khu vực mưa bão sấm chớp, vừa lúc một tia chớp thô như cánh tay giáng xuống. La Thành mặt không đổi sắc, thao túng cơ giáp linh hoạt tránh né xong, chưa kịp để hắn thở một hơi, ba bốn đạo thiểm điện lại giáng xuống, đôi tay vội vàng ấn xuống mấy cái phím, đáp xuống một nơi tương đối thưa thớt lôi điện, lúc này mới cảm thụ được một cổ năng lượng điện lưu thật nhỏ truyền qua. Ra ngoài đi cùng năng lượng lôi điện bình thường không khác nhiều, cẩn thận một chút. Có La Thành thăm dò trước, những người khác mới lục tục tiến vào bản đồ lôi bạo tinh. Địch cảnh điều khiển ưng hình cơ giáp càng dễ dàng thu hút sấm sét, không dám bay quá cao, gần như là bay là sát mặt đất. Diệp Tố ngẩn ra thật lâu, cái đấu trường này đánh thật sâu vào tâm trí hắn, phảng phất như ngoài cánh cửa kia là một thế giới khác, khoa học kỹ thuật tiên tiến không thể không khiến hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Nếu có thể vận dụng ở thế giới hiện thực thì tốt rồi. Ý nghĩ vừa nảy lên liền bị vứt ra sau đầu, khoa học bị thời đại hạn chế, không thể chỉ dựa vào lý luận là có thể thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiến bộ. Bất quá nếu có cơ hội, Diệp Tố vẫn muốn đem khoa học kỹ thuật tiên tiến nơi này đưa tới hiện thực, chỉ cần hắn có thể vận dụng một chút da lông, là đã có thể thúc đẩy văn minh nhân loại tiến một bước dài. Trải qua huấn luyện ma quỷ trong khoảng thời gian này, Diệp Tố thao tác cơ giáp đã không còn nơi nơi va đập đi không nổi khiến người xem kinh hồn táng đảm nữa. Nhưng khi hắn vừa tiến vào khu vực sấm chớp mưa bão liền giật mình một cái, một đạo tia chớp không sai lệch mà đánh trúng đỉnh đầu cơ giáp, tính dẫn điện của tài liệu cơ giáp khiến toàn bộ thân thể run rẩy. Diệp Tố cảm thấy ngón tay mình cũng tê dần. Diệp Tố mới sững lại một giây, một đạo tia chớp lại đánh xuống, hắn vội vàng tập trung, khống chế cơ giáp tránh né, bất quá né xong tia chớp, cơ giáp lại thất tha thất thểu thiếu chút nữa là té ngã. Diệp Tố xấu hổ mà sờ sờ mũi, thực mất mặt. Địch cảnh bọn họ không chê cười Diệp Tố, có thể trong thời gian một tháng đạt đến trình độ này đã là điều không tưởng, mà Diệp Tố còn chưa tiến hành qua huấn luyện đặc biệt về tránh né chướng ngại vật, thiên phú tiếp đó liền phát huy tác dụng, càng tránh né càng thuần thục quen tay mà làm. Đi nhanh lên, La Thành mở máy ra quét của cơ giáp lên, mặt trên biểu thị 12 đội ngũ khác đã tiến vào bản đồ, khoảng cách giữa mỗi đội đều rất xa. Chúng ta phải tìm được Christine trước khi các đội ngũ khác liên hợp lại, nhanh tay giải quyết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Christine tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất với La Thành trong bản đồ này, vũ lực thực ra là thứ yếu, hắn am hiểu nhất chính là xúi dục người khác đối phó La Thành, mượn đao giết người, ngư ông đắc lợi. La Thành dẫn đầu mở đường, máy ra quét chỉ biểu thị vị trí của các đội ngũ khác, không hiển thị thân phận, cũng chỉ có thời điểm ban đầu mọi người mới biết đội ngũ từ cửa nào tiến vào đấu trường. Cho nên La Thành muốn trước mắt xác nhận tình huống của Christine, tìm được hắn, có thể giải quyết hay không lại là một câu chuyện khác, nhưng ít nhất phải luôn giữ hắn dưới mí mắt, nếu không một khi hắn chạm mặt các đội ngũ khác, máy ra quét căn bản không phát hiện được Christine làm động tác nhỏ gì đó, uy hiếp liền tăng lên. Mạo hiểm một hồi đi qua lôi điện, La Thành bỗng phát hiện đội ngũ thiếu mất một người, quay đầu nhìn lại, cơ giáp Diệp Tố run rẩy di động ở tít phía sau, tốc độ quả thực chậm đến mức khiến người ta giận sôi. La Thành mạnh mẽ ép xuống xúc động muốn chửi ầm lên, hắn biết địa hình này quá khó đối với Diệp Tố. Diệp Tố bị điện giật đến hai tay đều tê dại, cố gắng run run rẩy rẩy mà khống chế mấy cái nút, càng lúc độ chính xác càng thấp, thường xuyên không tránh được tia chớp, càng giật lại càng run, lại càng mơ hồ không tránh được lâm vào tuần hoàn ác tính. Diệp Tố thấy năm cơ giáp phía trước đều đứng lại chờ mình, khẩn trương lên, thao tác cơ giáp tiến đến phía trước, thiếu chút nữa lại bị điện giật. Tỷ gia duyệt che mắt. Thi đấu này nhất định là nhằm vào chúng ta, từ đầu đến cuối không gì không làm chúng ta khó xử. Diệp Tố vẫy vẫy tay, cảm thấy tố chất thân thể người nơi này hẳn đều rất cao, bị giật điện như vậy mà chỉ tê dại phát ngứa mà thôi, hắn nghĩ nghĩ nói. Các ngươi đi trước đi, ta từ từ đi, dù sao ta đi cũng không giúp các ngươi được gì, làm không tốt lại còn có thể kéo chân sau. Trương Diêu Phong hô với máy liên lạc, ngươi một người đi rất nguy hiểm, nếu nửa đường gặp phải đội ngũ khác. Lôi điện ảnh hưởng làm âm thanh máy liên lạc liên tục bị đứt quãng. Diệp Tố nói, cùng lắm thì bị loại, ta hiện tại một bước cũng khó đi, bị loại cũng không có gì ghê gớm. Các ngươi đi nhanh đi, đây là thi đấu, lại không phải tình cảnh nguy hiểm gì, còn muốn chung hoạn nạn à, Diệp Tố thấy bọn họ đứng im, lại khuyên nhủ lần nữa. Mày ra quét hiển thị hai đội ngũ đang di chuyển tốc độ cao, dựa theo lộ tuyến hẳn sắp chạm mặt một đội trong đó đúng là Christine. Tình huống khẩn cấp làm màu sắc thật không để làm gì. La Thành điều khiển cơ giáp hướng phía Christine lao nhanh đi. Kỳ thật người giống Diệp Tố run run rẩy rẩy đều không ít, lôi điện thực sự quá dày đặc, hơn nữa sắc trời tối tăm, núi lửa còn không ngừng phun trào, thực sự ảnh hưởng tầm nhìn. Trừ bỏ số ít người cấp S giống La Thành, Christine, những người khác cứ thỉnh thoảng lại bị lôi điện đánh cho run rẩy. Khán đài nhìn thấy dưới mưa lôi điện, một đám người nhảy đến thập phần ma tính, đều bị chọc cười vang. Có người trường ngoài cười nói, cái này là cái ngoạn ý gì? Hoa Đô Đại học đã lưu lạc đến mức để người tiếp xúc với cơ giáp chưa đến một năm tới dự thi sao? Bọn họ phần lớn đều bắt đầu tiếp xúc với cơ giáp từ tiểu học, cho dù những người gia đình điều kiện kém hơn thì đến trung học cũng đã bắt đầu, tay mới giống Diệp Tố thực sự rất khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Hoa Đô Đại học từng người hầu như đều biết Diệp Tố, nguyên bản cho rằng giả tạo học tịch nên nháo đến ồn ào huyên náo, kết quả thế nhưng lại là bảng thính sinh, một hồi náo nhiệt liền đầu voi đuôi chuột mà kết thúc. Lúc này, bọn họ thấy biểu hiện vụng về của Diệp Tố, không khỏi kinh ngạc. Người như vậy cũng có thể trở thành bảng thính sinh Hoa Đô Đại học chúng ta. Không phải có gì khó nói sao màn đi, đặc biệt là nghe thấy người ngoài trường thảo luận lại càng thấy tối tăm mặt mũi. Kỳ hiệu trưởng thở dài một hơi. Lôi bạo tinh từ trước đến nay đều là yếu điểm của nhân loại chúng ta, trong chiến tranh tinh tế đã ăn mệt rất nhiều. Thân thể nhân loại gầy yếu cần mượn sức cơ giáp và chiến hạm. Nhưng để chế tạo chiến hạm uy lực lớn đều cần sử dụng kim loại cứng rắn, tính dẫn điện đều rất mạnh, quan trọng hơn là tài liệu không dẫn điện thì khả năng dẫn tinh thần lực cũng kém, không phát huy được ưu thế của nhân loại, cho nên quân đội nhân tộc một khi tiến vào lôi bạo tinh liền nơi nơi bị áp chế. Hàn Nghiệp khẽ gật đầu, nói. Nghe nói Viện Nghiên cứu Liên bang đang suy nghĩ biện pháp tạo một tầng cách ly, tựa hồ có hy vọng thoát được khốn cảnh này. Kỳ hiệu trưởng, đám người Viện Nghiên cứu kia đều đã suy nghĩ đến mấy vạn năm, vẫn chẳng làm nên trò trống gì, so với thứ này, ta càng mong tin tức tốt từ phụ trợ Tư Minh Viện. Hắn có thâm ý khác mà nhìn Hàn Nghiệp, Hàn Nghiệp mặt không đổi sắc cười nói. Vô luận là Viện Nghiên cứu hay phụ trợ Tư, đều là vì nhân tộc, vì đều là nhân tộc. Kỳ hiệu trưởng ha ha cười, đang định nói điều gì liền thấy trên màn hình đã có hai đội ngũ gặp mặt. Đúng là La Thành chớp thời cơ trước khi Christine hội hợp với đội ngũ khác mà chặn đường hắn, đây là trận đầu giao phong, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Christine cũng không ngoài ý muốn cười nói, tới thực mau a, gì tại sao lại thiếu một người? Đối phó các ngươi, 5 người là đủ rồi. Trương Diêu Phong lập tức thốt ra lời châm chọc khiêu khích, bắn ra một mũi tên, ai ngờ mũi tên bị dừng lại nửa đường. Lôi điện to như cánh tay bổ xuống, mũi tên lập tức héo. Ha ha ha ha, Christine nhịn không được cười ha hà, nói. Phương, nếu bọn họ đã tìm tới, chúng ta liền bỏ chút thời gian, giải quyết nhanh bọn họ. Hảo, Phương Chí Duy đáp, cơ giáp ca ca tiếng vang, bày ra tư thế công kích. Trương Diêu Phong đen mặt mắng, lôi điện đáng chết này. La Thành nhanh chóng hạ mệnh lệnh, ta tới ngăn Christine cùng Phương Chí Duy, địch cảnh phối hợp cùng ta tác chiến, những người khác nhanh chóng giải quyết bốn tiểu lâu la kia. Vừa dứt lời, La Thành tránh đi tia chớp, nhào về hướng Christine, còn không quên hướng Phương Chí Duy nã một phát súng. Muốn đối phó hai ngươi chúng ta, là, ngươi là quá xem trọng chính mình hay quá coi nhẹ chúng ta. Chấm, Christine bị thái độ coi khinh này chọc giận, lao lên nghênh chiến. Oanh, hai đài cơ giáp va chạm kinh thiên động địa, Phương Chí Duy vòng đi, dựa theo kế hoạch của hắn và Christine, hắn hẳn phải đi giải quyết địch cảnh Kỳ Gia Duyệt, khiến La Thành hoàn toàn trở nên cô độc, nhưng hắn vừa chật một bước, La Thành mắt sắc lại bắn một súng laser tới, bức hắn không thể không quay lại. Christine đen mặt, cư nhiên có thể dưới công kích của hắn mà vẫn bận tâm chuyện khác. La Thành lớn tiếng nói, thật nhiều năm không đánh với ngươi, còn tưởng ta vẫn là La Thành 3 năm trước đây sao? Phương Chí Duy cũng nổi giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây chống mắt chờ xem 3 năm học này ngươi học được cái gì. Bỗng dưng, cơ giáp của Phương Chí Duy cũng hướng phía La Thành nhảy đến, cùng Christine hình thành thế giáp công. Mà những người còn lại, địch cảnh điều khiển chiến ưng bay lên giữa không trung, một bên cẩn thận tránh né tia chớp cuồn cuộn không ngớt, một bên mở ra con mắt thứ 3. Vừa mở mắt địch cảnh liền hoảng hốt, tất cả đều là năng lượng lộn xộn không ngừng biến động, hắn hơn nửa ngày mới thích ứng được, cao mày mà phân biệt. 4 người còn lại trong đội Christine đều hướng Kỳ Gia Duyệt mà công kích. Hầu như tất cả người trên khán phòng đều bị hai đội ngũ này hấp dẫn hết ánh mắt. Rất ít người để ý cơ giáp Diệp Tố vốn dĩ đang không ngừng run rẩy, bỗng nhiên dừng lại. Một đạo tia chớp thô như đùi đánh xuống vai trái cơ giáp nhưng mà... Diệp Tố không chút sức mẻ, dừng lại một chút cơ giáp hắn bước đi như bay, hướng phía La Thành mà chạy, cả đường tia chớp càn quét, hắn cứ thế lù lù mà đi qua. Động tác vẫn như cũ mang theo thô giáp vụng về của người mới, nhưng không có uy hiếp của lôi điện, tốc độ của hắn có thể nói là kinh người. Cách chương.